Vô Thượng Sát Thần, chương 2046, Quân Nhược Hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tòa lịch sự tao nhã biệt viện bên trong, đông đảo tu sĩ đem một cái hắc y nhân vây quanh ở trung ương, lẫn nhau đề phòng nhìn xem đối phương hắc y nhân bước chân vẫn như cũ có chút phù phiếm, đứng không vững, sắc mặt cũng đồng dạng hơi trắng bệch một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, dù vậy cũng vẫn như cũ khó nén cái kia khí chất xuất trần, trắng nõn mà tuấn giật khuôn mặt cao to dáng người, mái tóc đen dài choàng tại trên vai, trên người lờ mờ tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Hắc y nhân không phải người khác, chính là Tiêu Phàm khi độ kiếp gặp gỡ từ thái cổ thần giới tiến vào người kia. Về phần chung quanh những cái kia tu sĩ cầm đầu lại là ngăn trở trợ giúp Tiêu Phàm lấy được thí thần linh hồn Diệp Phong, cái khác đại bộ phận là Diệp Phong gia tộc tử đệ. Lúc trước Tiêu Phàm tiến vào chiến hồn điện cướp đi thí thần trái tim, liên lụy Diệp Phong gia tộc, Tiêu Phàm liền đem Diệp Phong nhất tộc hơn 1.000 người toàn bộ đều đưa vào vạn thánh dược các vị trí không gian bí cảnh bên trong. Về sau không gian bí cảnh bị hủy, Tiêu Phàm liền đem tất cả mọi người đưa vào tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa so với không gian bí cảnh cần phải an toàn rất nhiều, chỉ cần Tiêu Phàm bất tử, tiểu thiên địa liền sẽ không biến mất, thậm chí Tiêu Phàm chết rồi, tiểu thiên địa cũng có thể tồn tại thời gian rất lâu. Đương nhiên, trong đó cũng còn có một số người là sở gia người, tiểu thiên địa bên trong có một mảng lớn dược điền, cần chuyên môn người quản lý, Tiêu Phàm liền để Tiêu Linh Nhi tại sở gia tìm một chút dưỡng dược người, nhưng bọn họ dài chờ mong tại tiểu thiên địa bên trong. Tiểu tử, công tử cứu được ngươi, nhưng ngươi đã thương người chúng ta, ngươi cái này nhất định chính là lấy oán trả ơn. Diệp Phong thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm hắc y nhân. Nếu như không phải hắc y nhân trên người phát ra khí tức nhường bọn họ đều kiêng kỵ không thôi, Diệp Phong đoán chừng đã sớm giết tới. Đáng tiếc bọn họ đều chỉ là chiến thánh cảnh tu vi mà thôi, hắc y nhân thế nhưng là chiến thần cảnh trung kỳ, cho dù thụ thương thảm trọng cũng không phải bọn họ có thể chiến thắng. Hắc y nhân thần sắc đạm mạc, đen kịt con ngươi giống như một oa đầm nước thâm thúy đến cực điểm. Đả thương các ngươi người, là ta vô ý mà làm. Hắc y nhân lắc đầu, hắn cũng không phải sợ Diệp Phong bọn họ, mà là kiêng kỵ Diệp Phong người sau lưng. Nếu không nói, lấy hắn thực lực đem những người này giết hết tất cả cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Giờ phút này, trong đầu hắn hồi tưởng đến lúc đầu cứu hắn hai đạo thân ảnh, lấy hắn thực lực tuyệt đối không thể nào là đối phương đối thủ. Không phải vô ý mà làm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Diệp Phong thần sắc lạnh lùng, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Hắc y nhân ngữ khí hơi hơi ngưng tụ. Diệp Phong trong lúc nhất thời không biết nói gì, hắc y nhân là chiến thần cảnh, bọn họ coi như muốn dùng mạnh cũng không có khả năng, thế nhưng là, hắn trong lòng khẩu khí này cũng đồng dạng nuốt không đi xuống. Hô, đột nhiên, một đạo thân ảnh lóe qua tiểu viện bên trong đột nhiên nhiều hơn một đạo bóng người. Công tử, Diệp Phong đám người thấy thế, vội vàng cung kính một xá, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem hắc y nhân, ánh mắt lại rơi vào trong sân nằm hai đạo thân ảnh phía trên, sau đó chậm rãi đi tới, một chỉ bắn ra, hai đạo lưu quang trong nháy mắt xuất vào hai người kia thể nội. Một thoáng thời gian, bàng bạc sinh cơ từ hai người kia thể nội nở rộ mà ra, trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, hai người kia liền đột nhiên đứng dậy, cảm kích hướng về phía Tiêu Phàm một xá. Đa tạ công tử, hắc y nhân thấy thế, hắc sắc vành nón phía dưới cặp kia đen kịt con ngươi lóe qua vẻ kinh ngạc, hắn rất rõ ràng bản thân thủ đoạn, hắn đã thương người, có thể không phải người bình thường có thể cứu chữa cho tốt. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, đều lui ra đi, là công tử, Diệp Phong cung kính gật gật đầu, hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, nhao nhao rời đi tiểu viện. Lúc này, trong sân liền chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng hắc y nhân, tràng diện một mảnh yên lặng. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới trước tiên mở miệng nói. Tiêu Phàm, Quân Nhược Hoan, hắc y nhân nhẹ gật đầu cũng tự báo tính danh. Tên rất hay, Tiêu Phàm mỉm cười, nói. Không biết các hạ có hay không ý nghĩ gia nhập Tu La Điện đâu? Ta một cái chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, ngươi sẽ không sợ ta kéo ngươi chân sau sao? Hắc y nhân Quân Nhược Hoan nhàn nhạt đáp lại. Ta có thể không tin, một cái chiến thần cảnh trung kỳ, mệnh cách lại có thể cùng thần lực chi tinh tương dung, thuế biến thành thần cách. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ thái cổ thần giới tu sĩ thiên phú đều giống ngươi như thế yêu nghiệt sao? Mệnh cách thuế biến thành thần cách, Tiêu Phàm rất rõ ràng đại biểu cái gì, đây chính là thiên thần cảnh cường giả độc hữu tiêu chí. Hắn có thể không tin, thái cổ thần giới tu sĩ, chưa từng đột phá thiên thần cảnh, liền có thể nhường mệnh cách cô đọng thành thần nghiên cứu. Nói cách khác, trước mắt Quân Nhược Hoan, đã từng nhất định là một cái thiên thần cảnh cường giả, chỉ là hắn bởi vì một ít duyên cớ thụ thương thảm trọng, chỉ có chiến thần cảnh trung kỳ thực lực mà thôi. Quân Nhược Hoan nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, tựa như bản thân bí mật bại lộ tại Tiêu Phàm dưới mắt một dạng. Ngươi yên tâm, ta chỉ là chữa thương cho ngươi thời điểm cảm nhận được trên người ngươi thần cách chi lực mà thôi, tiền trảm hậu tấu, còn mời chớ trách. Tiêu Phàm vội vàng giải thích nói, nhìn trộm một người bí mật đây là cực kỳ vô lễ hành vi, chẳng qua là lúc đó Quân Nhược Hoan tình huống không phải rất tốt, Tiêu Phàm không cứu chị nói, hắn 8-9 phần 10 sẽ chết. Nếu làm Tiêu Phàm cũng không có tất yếu giấu giếm. Đương nhiên, nếu như Quân Nhược Hoan từng không phải thiên thần cảnh cường giả, Tiêu Phàm cũng sẽ không khách khí như thế. Cũng chính là bởi vì Tiêu Phàm phát hiện Quân Nhược Hoan trên người bí mật này, hắn cũng biết rõ Quân Nhược Hoan tại thái cổ thần giới thân phận đoán chừng cũng 10 phần bất phàm. Hơn nữa Quân Nhược Hoan thiên phú lại như thế nào yêu nghiệt cũng không thể so với hắn Tiêu Phàm mạnh đi nơi nào, có thể người nếu mới như thế tuổi trẻ liền có thể đột phá thiên thần cảnh, điểm này cũng đồng dạng có thể chứng minh Quân Nhược Hoan thực lực và bối cảnh không đơn giản. Sở dĩ mời Quân Nhược Hoan gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm cũng là xuất từ đây cân nhắc, dù sao Tu La Điện là tuyệt đối sẽ không cực hạn tại chiến hồn đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, tinh không cổ lộ lần nữa mở ra có lẽ chính là Tu La Điện quật khởi một cái cơ hội. Quân Nhược Hoan đối thái cổ thần giới hiểu rõ có thể so sánh bọn họ mạnh hơn rất nhiều, Tiêu Phàm cần cũng không phải là hắn mạnh cỡ nào thực lực. Các hạ là quân tử. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nhìn về phía Tiêu Phàm có thể đem việc này nói ra, nói rõ trong lòng bằng phẳng, người bình thường là không thể nào làm được, Quân Nhược Hoan đối Tiêu Phàm hảo cảm tăng nhiều. Dừng một chút lại nói, ta mới vừa đến giới này, đối giới này sự tình cũng hoàn toàn không biết gì cả, đồng dạng, ngươi cũng không hiểu ta bối cảnh, sẽ không sợ ta cho ngươi cùng giới này mang đến tai nạn. Tiêu Phàm nghe vậy, khẽ mỉm cười nói. Tai nạn nói có chút nghiêm trọng, tối đa cũng liền một chút phiền toái mà thôi, mà ta người này, không sợ nhất chính là phiền phức. Quân Nhược Hoan thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, trong lòng trầm ngâm nói. Người này tại cái này tiểu thế giới như thế tuổi trẻ liền có thể đột phá thiên thần cảnh, nghĩ đến thực lực cũng không bình thường, kết giao một cái cũng không tệ, có lẽ có thể mang ta trở lại thái cổ thần giới. Nghĩ vậy, Quân Nhược Hoan tức khắc có dự định, lại nói. Ta chỉ là chiến thần cảnh trung kỳ mà thôi, không giúp được ngươi cái gì, tối đa cũng liền có thể so các ngươi biết thái cổ thần vực mà thôi. Cái này là đủ rồi. Tiêu Phàm cười cười, hắn biết rõ Quân Nhược Hoan đây là đáp ứng rồi hắn mời. Thuộc hạ gặp qua điện chủ, Quân Nhược Hoan đột nhiên hơi hơi thi lễ nói. Tiêu Phàm ngược lại cũng không ngoài ý, hắn biết rõ Quân Nhược Hoan không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn có thể đủ giấu giếm được người khác, có thể lừa không được hắn Tiêu Phàm. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng Quân Nhược Hoan khẳng định không phải thật sự tâm thực lòng gia nhập Tu La Điện, chính như hắn nói, hắn đối giới này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ Quân Nhược Hoan cũng có muốn lợi dụng bản thân địa phương, nhưng Tiêu Phàm cũng không ngại. Không cần đa lễ, Tiêu Phàm vội vàng đỡ dậy Quân Nhược Hoan, nói, ngươi vấn đề, cho ta một chút thời gian, ta có lẽ có thể chữa cho tốt, không biết ngươi có nguyện ý hay không thử nghiệm một cái. Cách chương.